Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41 một hố lại một hố. Tô Nhiễm chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến Tô Thành Tài phía sau lưng đã đĩnh đến thẳng tắp, cặp mắt kia cũng tràn đầy đắc ý, phát hiện Tô Nhiễm nhìn qua, hắn còn không chút khách khí đưa còn cho nàng một cái đắc ý ánh mắt, giống như đang nói. Gừng càng già càng cay, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử tưởng cùng ta đấu, ngươi còn nộn rất. Tô Nhiễm lặng lẽ nắm chặt nắm tay cúi đầu. Trần lão ra mắt thấy những người này đều sửa miệng, hắn vừa rồi sắc bén khẩu phong lập tức cũng trở nên nhu hòa không ít. Nếu là người trong nhà cùng nhau cãi nhau ầm ĩ kia cũng không tính cái gì đại sự. Tô Phú, hiện tại các ngươi chạy nhanh lại đây hướng bọn họ bồi cái lễ nhận cái sai. Việc này liền tính, mắt thấy chính mình lão cha đã đến đem sự tình chuyển hướng về phía đối chính mình có lợi phương hướng. Tô Phú cái đuôi nhỏ liền không tự chủ được nhếch lên tới. Hắn khinh thường liếc mắt Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng. Trên mặt tràn đầy không tình nguyện, ta vì cái gì phải hướng bọn họ nhận lỗi nhận sai. Tối hôm qua thượng ta cũng chỉ tính toán dọa dọa bọn họ. Kết quả người cũng chưa dọa đến, nàng nam nhân liền xông lên đối chúng ta lại đá lại đánh. Ta hiện tại trên người còn đau rất. Theo lý thuyết, bọn họ còn hẳn là bồi chúng ta tiền thuốc men mới đúng. Hắn còn nhớ rõ lần đó Lý Nhị một hai phải từ Vương Thị trên đầu nhổ xuống tới một cây châm bạc từ đường Hoàng Thị tiền thuốc men sự. Bởi vì cái này cây châm, Vương Thị sau khi trở về nhắc mãi không biết nhiều ít thiên. Hắn đương nhiên cũng liền ghi tạc trong lòng, chỉ tiếc. Hắn nói cũng không có được đến những người khác tán thành, ngay cả Tô Thành Tài nghe được lời này. Hắn lại nhịn không được liều mạng đối nhi tử đưa mắt ra hiệu. Ý bảo hắn đừng nói nữa. Chính là, Tô Phú nào còn nhẫn được. Hắn dứt khoát liền chuyển hướng Tô Thành Tài. Cha, ta hiện tại trên người đau đã chết, ngài chạy nhanh thỉnh đại phu tới cấp ta nhìn xem a. Hắn tự cho là run cơ linh run thật sự là thời điểm. Lại không phát hiện Tô Thành Tài cho hắn đưa mắt ra hiệu đều mau đem đôi mắt cấp lộng trừ trừ Tô. Nhiễm thấy thế, nàng lạnh lùng cười, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ tối hôm qua thượng là giả trang thành bọn cướp muốn đánh cướp chúng ta. Như vậy chúng ta xuất phát từ tự bảo vệ mình trong lòng. Đối bọn họ động động tay không phải hẳn là sao. Hơn nữa cho tới bây giờ, bọn họ một đám đều còn hảo hảo. Hiện tại con có thể lớn tiếng như vậy nói chuyện, có thể thấy được cũng không chịu bao lớn thương, ai nói. Ta liền bị thương, ta hiện tại trên người mau đau đã chết. Tô Phú lập tức đem tròng mắt trừng. Liền bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất la to, này diễn sướng. Trần lão gia đều nhìn không được. Tô Thành Tài đương nhiên cũng phát hiện Trần lão gia sắc mặt không được tốt xem, hắn thật muốn hiện tại liền chạy đi vào đem chính mình nhi tử cấp kéo ra tới. Chạy nhanh mang về nhà đi. Chính là, nhìn xem canh giữ ở cửa quan sai, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, lại đối Trần lão gia giơ lên gương mặt tươi cười. Lớn lên người, ngài xem, nếu là hiểu lầm một hồi, đám hài tử này tối hôm qua thượng bị nhốt ở nơi này một đêm. Ta nhi tử còn bị thương, ta nhìn đối bọn họ trừng phạt cũng đủ rồi. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Trần lão ra tròng mắt xoay chuyển, hắn liền nhìn về phía Tô Nhiễm vài người. Các ngươi cảm thấy lý. Tiền tẩu tử trộm nhìn xem Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Liền phát hiện này hai cái hiện tại sắc mặt đều thập phần khó coi. Nàng đương nhiên minh bạch bọn họ trong lòng ở phiêu hỏa. Kỳ thật bọn họ hai vợ chồng không cũng giống nhau. Rõ ràng người bị hại là bọn họ. Tối hôm qua thượng bọn họ cũng là hàng thật giá thật đã chịu kinh hách. Này đàn làm chuyện xấu tiểu tử thúi cũng bất quá bị đóng một đêm. Cư nhiên liền không có việc gì. Hiện tại con có thể quang minh chính đại về nhà đi. Nàng trong lòng mau bị đè nén đã chết. Chính là, trước mắt này mấy cái cửa hàng lão bản đều ở chỗ này. Mọi người đều đã muôn miệng một lời lựa chọn có lợi nhất với bọn họ cách nói. Hơn nữa, những người này rõ ràng chính là cùng Trần lão gia có chút ích lợi thượng lui tới. Xem bọn họ vừa rồi cùng Trần lão gia chi gian mắt đi mày lại. Tưởng cũng biết bọn họ đã ngầm hứa cấp Trần lão gia không ít chỗ tốt hảo tới giữ được chính mình. Hai từ, nếu như vậy, bọn họ không thoái nhượng lại còn có thể làm sao bây giờ? Tiên tàu tử lặng lẽ kéo Tô Nhiễm một phen. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta liền cúi đầu đi. Tốt xấu tối hôm qua thượng ngươi nam nhân cũng thật đem bọn họ cấp giáo huấn một hồi, nàng vừa dứt lời, không nghĩ tới Tô Nhiễm liền ngẩng đầu. Trần Trường, ta còn có một câu. Thỉnh ngài kiên nhẫn nghe một chút hảo a. Ngươi nói, Trần lão gia lập tức liền gật đầu, hắn hiện tại phát hiện. Nhà đầu này thật là có điểm ý tứ a. Mỗi lần xuất hiện ở hắn trước mắt, kia diện mạo đều hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên hắn thật đúng là đương nàng cùng Vương Thị nói giống nhau. Chính là cái ngốc ngốc tiểu ngốc tử, tùy tiện người như thế nào xoa nắn cũng không biết chi một tiếng. Kết quả ai biết, nàng liền từ chính mình thuộc hạ chạy mất. Lần thứ hai, nàng cùng Viên tiên sinh cùng nhau đi vào chính mình danh nghĩa tiên ngoại lâu. Nàng tuy rằng không có nói thượng nói mấy câu, nhưng Viên tiên sinh một ánh mắt, nàng lập tức liền một động tác tiếp ứng thượng, sau lại nàng lại ở trong phòng bếp đại thả một lần sáng rọi. Hắn còn riêng hỏi qua tiên ngoại lâu đầu bếp, kết quả đầu bếp đại tán thủ pháp của nàng thập phần lưu loát. Vừa thấy chính là cái hảo đầu bếp nữ, nhưng trừ bỏ thủ pháp lưu loát ngoại, hắn lại phát hiện ánh mắt của nàng cũng kỳ thật lợi thật sự lý. Mà hôm nay, nhà đầu này lại làm hắn hảo hảo kiến thức một phen nàng tính tình. Còn có tâm trí, phải biết rằng, hôm nay lại đây phía trước hắn chính là đem tối hôm qua người trên đều hỏi một lần. Đã đem nhà đầu này trải qua những cái đó sự đều ghi tạc trong lòng, xem ra. Hôm nay Tô Thành Tài tưởng dễ dàng như vậy thoát thân. Chỉ sợ là khó khăn nha. Tô Nhiễm chậm rãi mở miệng. Đường huynh bọn họ tối hôm qua thượng có phải hay không cùng chúng ta nói giỡn? Nói thật ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu bọn họ kiên trì nói như vậy, ta cũng không có ý tưởng khác, chỉ là, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có người dám can đảm ở Tết Nguyên Tiêu buổi tối dẫn theo dao nhỏ chặn đường cướp bóc. Bực này hành vi chẳng lẽ liền bởi vì một câu nói giỡn là có thể giấu qua đi? Nếu hôm nay bọn họ thật cứ như vậy đi rồi, kia về sau nếu là có người học theo, mặc kệ ban ngày đêm tối cầm vũ khí sắc bén nơi nơi đả thương người. Sau đó xong việc lấy một câu chỉ là cùng hắn nói giỡn làm giải thích. Trường ngài lại nên như thế nào phán, đều đã có tiền lệ ở, người chẳng lẽ giống nhau liền như vậy đem người thả, lâu dài như vậy đi xuống. Mỗi người chỉ cần làm chuyện xấu liền lấy cớ nói chỉ là nói giỡn. Ngài lại tính toán làm sao bây giờ? Lại quá thượng 3 năm 10 năm, ngài nghĩ tới chấn trên không khí sẽ biến thành cái dạng gì sao? Tô Nhiễm, người chạy nhanh câm miệng cho ta. Không được ở trường trước mặt nói bậy. Tô Phú vừa nghe đến lời này, hắn liền gấp đến độ thẳng dậm chân, Tô Thành Tài cũng trong lòng kêu to không tốt. Hắn vội vàng liền lớn tiếng nói, Nhiễm tỷ nhi, người một nữ nhân ra, sao có thể biết lớn lên người ngực khâu hác, lớn lên người làm việc, khẳng định có hắn quy củ. Mấy năm nay chúng ta Ô Sơn trấn ở hắn quản chế hạ không phải an ổn thật sự. Người nói loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Tô Nhiễm lại xem đều không xem này đối phụ tử liếc mắt một cái. Nàng hai mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần lão gia. Ta hiện tại là ở cùng Trần Trường nói chuyện, Trần lão gia đều không cấm hít ngược một hơi khí. Lạnh, nha đầu này lợi hại a. Không ra khẩu tác đã, vừa ra khỏi miệng liền hù chết người. Nàng này một phen lời nói, nhìn như không hề truy cứu tối hôm qua thượng sự tình. Nhưng trên thực tế những câu lời nói đều ở truy cứu tối hôm qua thượng sự tình. Thậm chí, nàng còn đem kia sự kiện cấp bẻ ra phóng đại, đem nhất bất kham một mặt cấp mở ra đặt ở chính mình trước mặt. Hiện tại càng là làm trò nhiều người như vậy mặt buộc chính mình cho nàng một cái hồi đáp. nha đầu này tàn nhẫn lên thật, đúng là hù chết người a. Bất quá Trần lão gia tốt xấu cũng kiến thức rộng rãi. Nghe xong Tô Nhiễm nói, hắn liền gợi lên khóe miệng cười. Tô tiểu nương tử, ngươi lời này nói rất có đạo lý. Ta nghĩ nghĩ, này chờ không khí đích xác không thể cổ vũ. Cần thiết từ lúc bắt đầu liền bóp chết rớt. Một khi đã như vậy, ta đây liền như ngươi mong muốn. Đem những người này đều hung hăng trừng trị một phen hào. Lời này nhìn như là hướng Tô Nhiễm cúi đầu, lại trên thực tế là cho Tô Nhiễm đào một cái hố to. Hắn vừa rồi đã đem nói thật sự minh bạch, hắn là bách với Tô Nhiễm cưỡng bức, vì Ô Sơn Trấn có một cái thanh minh tương lai, bất đắc dĩ mới muốn trọng phạt này nhóm người. Cho nên, nếu này đó thiếu niên đều bị đánh, kia cũng cùng hắn không quan hệ, đều là Tô Nhiễm mãnh liệt yêu cầu kết quả. Như vậy, này đó thiếu niên còn có bọn họ người nhà muốn trách, cũng nên đi quái Tô Nhiễm ở siêu đạo lý này. Trần lão gia trong lòng minh bạch, ở đây rất nhiều người vừa nghe cũng minh bạch, tiền tẩu tử sắc mặt liền biến đổi. Nàng chạy nhanh lại kéo Tô Nhiễm một phen, muội tử, người này lại là hà tất đâu? Lui một bước gió êm sóng lặng, tục ngữ cũng nói rất đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Tô Nhiễm hai mắt lại tiếp tục nhìn Trần lão gia bên kia. Ta không có nói muốn đem bọn họ tất cả mọi người hung hăng trừng trị. Ta tuy rằng không đọc qua thư, nhưng ta cũng nghe ta đệ đệ nói qua một cái từ. Kêu thưởng phạt phân minh, bọn họ cũng không phải tất cả mọi người tội ác tày trời, nga. Vậy ngươi ý tứ là làm sao bây giờ? Không nghĩ tới nàng nhẹ nhàng như vậy liền từ cái này hố nhảy ra ngoài. Trần lão ra hứng thú chí bừng bừng lại tiếp tục hỏi nàng, Tô Nhiễm cũng lập tức trả lời. Nếu chỉ là lần đầu tiên, liền không cần phạt đến quá nặng, chỉ cần cấp chọn sự người ứng có giáo huấn, kêu toàn trấn người đều minh bạch khai loại này không nên khai vui đùa hậu quả. Ta tưởng về sau trấn trên những người khác khẳng định cũng đều sẽ không theo hắn học lời này vừa ra tới. Tô Thành Tài cùng Tô Phú phụ tử hai cái lập tức nổi trận lôi đình. Hết chương.